Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, nhớ kỹ cho ta. Úc ô, nguyên bản hướng phía Ikkyo bên này bay tới ba chim. Ngay tại Lugia giống to dưới, ngừng lại, mà Mewtwo thì bay trở về Ikkyo bên người. Lugia tương đương á cũng không có ngăn cản. Ikkyo nhìn xem dần dần chìm xuống ba đảo, nhìn xem cái kia dừng lại ba chim, một mặt mờ mịt không biết quay đầu nhìn về phía Lily. Lily nghe Lugia kêu to, một hồi lâu mới chậm rãi nói ra, các ngươi những này ngu xuẩn. Nhìn xem các ngươi đều làm cái gì? Các ngươi là thật muốn hủy đi nơi này sao? Các ngươi bảo vệ sứ mệnh tất cả đều bị các ngươi quên bén. Hiện tại, dừng lại cho ta, giúp ta cùng một chỗ khôi phục nơi này hải lưu, đền bù các ngươi khuyết điểm. Ikkyo nghe một trận quái gì, phải nói, thật không hổ là Phật hệ Lugia. Nếu như đổi Ikkyo, tuyệt đối một mặt uy hiếp nói xong, nếu như các ngươi không khôi phục nơi này, lão tử liền đem các ngươi đều làm thành nướng chim. Bất quá, ta cũng mặc kệ những cái kia. Yêu hủy diệt liền hủy diệt đi, đem bọn nó cho ta kêu đến. Ikkyo nhếch miệng nói ra, đã chuẩn bị kỹ càng tránh người. Ngươi, nhân loại, liền là ngươi mệnh lệnh bọn chúng làm ra loại sự tình này à. Ngay tại Lily muốn hô lên thời điểm, một thanh âm vang ở Ikkyo, Lily, Mewtwo trong đầu. Ikkyo đương nhiên biết đây là cái gì. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lugia. Cái này Lugia thế mà có thể sử dụng telepathy truyền đạt khoảng cách xa như vậy. Mà Lugia cũng nhìn về phía bên này. Bất quá, bình tĩnh ánh mắt, dường như không có nổi giận. Cái khác ta mặc kệ. Hải lưu nhất định phải khôi phục. Nơi này nhất định phải bình an. Nếu như ngươi lại có quỷ kế gì, cũng chớ có quái ta không khách khí. Lugia cái kia thanh âm bình tĩnh lần nữa truyền đến. Ikkyo nghe đơn giản cái chán nổ lên gân xanh, cũng may mặt nạ che chắn, cũng nhìn không ra đến cái nguyên cớ. Ikkyo giận a, cái này có thể tính là lần đầu tiên bị Pokemon như thế uy hiếp. Ikkyo có thể không giận, nếu như không phải thực lực sai biệt đặt, Ikkyo thật nghĩ trực tiếp đi qua cỏ lật Lugia. Ikkyo, chúng ta, Lily nghiêng đầu nhìn về phía Ikkyo, không hề làm gì, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem ba chim phải chăng còn muốn theo chúng ta đi. Ikkyo cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền ra, sau đó, Lugia liền không ngừng mà hướng phía ba chim gầm rú, mà ba chim cũng không cam chịu yếu thế kêu, bốn cái Pokemon, cứ như vậy trên không trung dùng beng. Bất quá, cũng đó có thể thấy được là Lugia tại để cho ba chim. Không phải một cái bàn tay đập đi lên, ba chim sợ là muốn phế. Lugia đang nói, để bọn chúng trợ giúp ổn định hải lưu, lần nữa trùng kiến hòn đảo. Mà ba chim cũng không nguyện ý, nhất là Moncho, nói đúng không muốn tại bảo vệ. Nói là, lúc trước đã nói xong thủ hộ. Thế nhưng là đến cuối cùng lại liền rời đi hòn đảo tự do đều gần như mất đi. Lily lìa ở một bên. Phiên dịch. A, như thế xem ra còn có hí. Ba chim còn nguyện ý theo ta đi. Chỉ bất quá, cái kia Phật hệ Lugia. Ta nhớ kỹ, đừng để ta tìm tới cơ hội. Một khi để cho ta đã thu phục được, nhất định kéo đi cùng Mandibus không ngừng mà giao phối. Ikkyo cái kia hận chi vừa hận thanh âm lần nữa truyền ra. Tại về sau, Lugia trầm mặc một đoạn thời gian, tiếp tục gọi hô lên. Gọi xong, Lugia liền hướng phía Samuti Island bay đi, mà ba chim cũng đi theo. Lugia nói, mặc kệ như thế nào, trước muốn ổn định xuống hải lưu. Hiện ở phụ cận đây hòn đảo đã bị khí tượng hủy rất nhiều, quyết không thể lại xuất hiện hy sinh. Ba chim cũng là đồng dạng. Nói xong bình phục lại về sau, chúng ta nhưng sẽ không tiếp tục trấn áp Hải Lưu. Lily nghiêng đầu nói xong. Nói xong, Lily lại nghiêng đầu hỏi, đúng, Ikkyo, cái kia ba đảo cùng Hải Lưu đến cùng có quan hệ gì? Ta cũng không biết, bất quá, cũng chỉ có thể như vậy nhìn xem. Lần này ngược lại là sai lầm tràn đầy a. Về sau cảm giác không thể bỏ qua, buông tha bất kỳ một cái nào có thể là mấu chốt yếu tố đồ vật. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, Ikkyo tổng kết dưới, nếu như cẩn thận dưới, nếu như thu liễm lại lòng tham, nếu như không buông tha cái kia lửa chi bảo tàng, nếu như không cho As thuận lợi cử hành nghi thức, nếu như có thể không ở lúc mấu chốt cùng Camiray cùng Lily chơi đùa, nếu như có thể sớm chút phát giác được nghi thức hiệu quả. Quá nhiều, nhiều lắm. Ikkyo cũng tại khắc sâu tỉnh lại lấy. Lần tiếp theo tuyệt không phạm loại này sai lầm. Nếu như không phải cái kia Lugia Phật hệ, không thích sát sinh cái gì, chắc hẳn Ikkyo bây giờ nói không chừng liền muốn ở ra giám. Dạng này liền tốt đâu, để Hà Mã an tâm đâu. Slowking nhìn xem bay tới Lugia cùng ba chim. An Lâm gật đầu nói lấy. Phù Lâu kéo như cũ tại thổi tiếng địch. Không qua thần sắc trong ánh mắt có chút lo lắng. As cùng Dragon Air đã chui vào đáy biển đi. Cũng không biết có sao không. Úc ô tương đương. Các ngươi ở chỗ này. Dùng lực lượng của các ngươi ra tốc tế đàn ổn định Hải Lưu. Ta hạ trong biển ổn định. Lugia hướng phía ba chim một tiếng kêu gọi. Liền chui vào trong biển. Ba chim cũng là nghe lời. Không ngừng mà vòng quanh tế đàn phi hành. Mà tế đàn quang mang cũng liên tiếp đến ba chim. Hướng phía chung quanh phát ra quang mang càng thêm rõ ràng. Nhất là bị quang mang đảo qua núi. Biển cái gì? Trên núi nở hoa. Trên biển khối băng bắt đầu hòa tan. Không converter. Miss Dux cứ như vậy kéo dài thật lâu. Thật lâu. Thẳng đến trên bầu trời mây đen tán đi. Lôi điện, mưa to, bông tuyết cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Lugia lần nữa chui ra mặt biển. Trên thân còn mang theo Ash, Pikachu, Misty, Chase, Sketchit, Dragon Air. Sau đó Lugia tại đem Ash bọn hắn phóng tới tế đàn bên trên thời điểm, liền mở miệng đối ba chim kêu to lấy. Úc ô tương đương, các ngươi trở lại, các ngươi nên trở về vị trí đi. Ta sẽ đang nghĩ biện pháp từ biển bên trong lôi ra hòn đảo. Cứu, ta sẽ không trở về. Ta đừng lại khốn trong lòng. Nhân loại kia đã nói xong, sẽ mang ta đi ra ngoài chơi. Môn chờ lập tức không phục kêu to. Cứu giống, ta cũng không cần trở về. Zapdos đi theo kêu lên. Ngược lại là Articuno trầm mặc lại. Đã không có phản đối, cũng không có đáp ứng. Về sau, Lugia cứ như vậy cùng Moncho cùng Zapdos dùng beng. Ash dọn hắn nhìn xem không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Cũng liền Phù Lô kéo còn tại thổi cây sáo. Khốn nhiễu đâu, gặp khó khăn đâu. Slowking không khỏi phát ra tiếng nói. Thẳng đến ầm ĩ một hồi lâu. Úc ô tương đương, lúc vậy, mệnh vậy, cũng được. Sứ mạng của các ngươi dừng ở đây rồi. Từ nay về sau các ngươi tự do, ta sẽ đích thân đến yên ổn Hải Lưu, thẳng đến xuất hiện mới người thừa kế. Lugia giống xong, liền dùng siêu năng lực, cầm lên tế đàn kia bên trên ba cái bảo tàng, hướng phía Ikkyo bay đi. Ba chim liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo bay đi. Đây coi là xong. Phù Lô kéo dừng lại cây sáo, không rõ lầm bầm, là xong đâu. Cứ như vậy đâu, nhân loại, mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì mê hoặc bọn chúng, nhưng là, ngươi từ nay về sau, đừng lại xuất hiện kề bên này. Không phải vậy, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi. Lugia đi vào Ikkyo phụ cận lúc, liền dùng telepathy nói ra. Còn có, các ngươi sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Không phải vậy, ta sẽ đem các ngươi cưỡng ép mang về. Lugia lại quay đầu đối ba chim nói ra. Sau khi nói xong, Lugia liền một đầu chui vào trong biển. Đúng vậy à, tại thực lực của ta không đủ trước, ta tuyệt sẽ không xuất hiện. Đợi đến thực lực của ta đủ rồi, cũng chính là ngươi coi loại chim thời gian, nhớ kỹ cho ta. Bất quá, trước lúc này, cái kia hai chỉ Lugia là của ta, chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.